Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909 được một tấc lại muốn tiến một thước. Thẩm Hy ngữ khí bình thường, nhìn qua dường như thật sự ở quan tâm cảnh Vân Chiêu cái này tiểu nha đầu giống nhau. Mà người bên cạnh nhìn lên, ánh mắt sáng lên, từ thái thái. Vị này chính là, nàng, ta cũng không biết nên như thế nào giới thiệu tương đối hảo. Các ngươi cũng biết, ta công công vẫn luôn ở nông thôn tĩnh dưỡng. Ít nhiều đứa nhỏ này chiếu cố. Thẩm Hy cười lại nói. Cảnh tiểu thư A, nếu tới liền tùy tiện đi dạo. Bất quá này yến hội kết thúc thời gian tương đối trễ. Chờ ngươi trở về thời điểm chỉ sợ trường học cũng nên cấm đi lại ban đêm đi. Như vậy đi, quay đầu lại cho ngươi gian phòng. Đúng rồi, này tạp ngươi cầm, ngày mai lại đi ra ngoài mua đồ vật. Này phố đồ vật giống ngươi như vậy tiểu nha đầu nhất định sẽ thích giờ này khắc này. Nàng chỉ hy vọng cảnh Vân Chiêu ra mặt có thể mỏng một chút. Nghe xong lời này lập tức chạy lấy người. Nếu là trượng phu nhìn thấy nàng, khẳng định muốn ra đại sự nhi. Chỉ là Thẩm Hy thốt ra lời này, người bên cạnh đều từ vui sướng biến thành thất vọng. Này đột nhiên toát ra tới tiểu nữ sinh trưởng đến cực kỳ xinh đẹp, ăn mặc cũng quý khí, còn tưởng rằng là từ gia thân thích. Không nghĩ tới thế nhưng chỉ là cái ở nông thôn tiểu nha đầu. Xem nàng bộ dáng này, vừa xuất hiện là vì hướng Thẩm Hy đòi tiền. Gì, vị này cảnh tiểu thư ta tổng cảm thấy có chút quen mặt đâu. Lúc này lại có người mở miệng có chút hồ nghi nói. Nàng A, cùng ta kia cô em chồng có vài phần tương tự. Cho nên công công hắn đối nàng cũng tương đối chiếu cố. Thẩm Hy vội vàng giải thích nói. Nói xong này đó, Thẩm Hy đem kia từ tay trong bao lấy ra thẻ ngân hàng hướng cảnh Vân Chiêu trong tay tắc tắc. Ngươi đứa nhỏ này, còn cùng ta khách khí cái gì? Mau cầm đi. Cảnh Vân Chiêu khẽ hừ một tiếng, tươi cười khinh miệt, từ thái thái. Ngươi là nghĩ đến đuổi ta đi sao? Cảnh Vân Chiêu cười lạnh nói. Ngươi lời này, ta nhưng không hiểu a. Thẩm Hy tươi cười cứng đờ. Mọi người đều biết, Từ thị trưởng thích muội như mạng. Ta cùng nàng lớn lên như vậy giống. Cũng nên trông thấy Từ thị trưởng để giải hắn mấy năm nay tư muội chi tình. Đúng không? Cảnh Vân Chiêu lại nói. Thẩm Hy sắc mặt đã bắt đầu khó coi lên. Cảnh tiểu thư, chúng ta từ gia nhưng không xin lỗi ngươi. Ai đều biết Tiêm Lan là ta trượng phu tử huyệt. Nhiều năm như vậy hắn thật vất vả từ quá khứ sự tình ra tới. Ta hy vọng ngươi có thể không cần xuất hiện ở trước mặt hắn làm hắn khổ sở. Liền tính là ta Thẩm Hy cầu ngươi. Thẩm Hy nói hiên ngang lẫm liệt. Người bên cạnh vừa nghe, cũng đều nhịn không được nhớ tới về này từ ra một ít gia sự. Này từ ra hai cái nhi tử ở sự nghiệp thượng đều là thuận buồm xuôi gió. Nhưng duy độc kia nữ nhi đáng thương thực, sớm mất tích, người ngoài đều nói đã bỏ mạng, liền thi thể đều không có tìm được. Chuyện này ở từ ra là cái kiêng kỵ, vị này cảnh tiểu thư. Từ thị trưởng là cái người bận rộn, ngươi vì cái gì một hai phải thấy hắn không thể đâu. Từ thái thái đối với ngươi cũng coi như khách khí, nhưng ngươi cũng không nên bởi vì nàng tính tình hảo phải tiến thêm thước. Bên cạnh lập tức có người bắt đầu hát đệm money, các vị không cần nói như vậy. Này chỉ là việc nhỏ. Thẩm Hy lập tức nói. Chuyện này tới quá đột nhiên, làm nàng có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nhưng vô luận như thế nào không thể nháo đại. Nếu không một khi khiến cho người khác chú ý, hắn trượng phu khẳng định sẽ biết. Từ thái thái, ngươi chính là quá dễ khi dễ. lại không phải nhà các ngươi thân thích, hà tất lại tắc tiền lại ăn nói khép nép. Kia bang vội phu nhân vẻ mặt bất mãn, các nàng những người này bản lĩnh khác không có, đối đãi những cái đó thích tống tiền thân thích lại đều vẫn là có một bộ. Cảnh Vân Chiêu lắc lắc trong tay pha lê ly, màu mắt lạnh băng, khóe miệng hiện lên kia tia ý cười mang theo vài phần tàn nhẫn cùng khinh thường. Quét kia bang khang nữ nhân liếc mắt một cái, lúc sau đột nhiên giơ tay đem cái ly chất lỏng trực tiếp hướng kia phụ nhân bắt qua đi. Ngươi làm gì? Ngoặc kép, hết chương.